phòng chừng hắn cũng không nghe ra trong âm thanh kia còn hàm xúc ý tứ bất mãn. Cách chương.